Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, phần 266. Chương 266 Huyền Hà quỷ độ cùng quỷ thần môi dán lên chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng quỷ thần từ trước đến nay không phải cái gì thứ tốt. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, thần lập tức tăng thêm lực đạo, trả thù tính mà cắn về ếch môi. Thần gia hỏa này hoàn toàn là ở trả thù về ếch vừa mới vu oan hãm hại. Cùng ở cung hội dâng hương trong phòng như vậy đẩy một đá, trực tiếp đem về ếch cánh môi cắn ra điểm huyết, thần tuy rằng không thế nào để ý chính mình dùng nhân loại thân xác, chính là cũng không thể bạch ai như vậy một thấu cốt đinh, như thế nào cũng phải nhường cống phẩm, lưu điểm huyết bồi thường trở về. Về ếch ăn đau, chỉ kém đương trường đá chết thần, nhưng dừng ở người khác không. Bên quỷ trong mắt, chính là này hai gian phu hôn đến khí thế ngất trời. Tình đầu ý hợp, tù phạm 13, cùng tù phạm nhặt tứ, ở phán đường thượng công nhiên hôn nồng nhiệt. Một loạt màu đỏ tươi thành hoàng trạm kiểm soát khí điên mà soát ra. Ở cảnh cáo nhất dày đặc một khắc, hệ thống giao diện bỗng nhiên tạp trụ cách một tầng ám sắc giao diện. Toàn bộ Thái Nguyên Thành Hoàng phảng phất đột nhiên lâm vào quỷ quyệt vặn vẹo cùng làm đầu. Người vượng phạm nôn đình trệ, quỷ hỏa bị thong thả xả hướng giữa không trung, cảnh cáo cảnh cáo. Tù phạm nhặt máy móc điện tử chuông nhắc nhở trở nên tạp đốn. Trục trặc, phảng phất hai cái bất đồng hệ thống phán định quy tắc đã xảy ra xung đột. Liền ở thành hoàng trạm kiểm soát cảnh cáo xuất hiện tạp đốn trong nháy mắt, vệ ếch quỷ tiền trên người gông xiềng rầm rung động, xiềng xích về phía trước co rút lại, đem hai tên tù phạm xả trở về ngay từ đầu tòa án thẩm vấn khi vị trí miếu thành hoàng. Ánh lửa đong đưa, nguyên bản lại đây kéo vệ quỷ thần quỷ sai nhóm đột nhiên giống như bọn họ về tới ngay từ đầu đứng địa phương, vừa mới đoạn tội kết quả ra tới khi ở thành hoàng điện phủ ngoại nổi lên chảo dầu, dựng thẳng lên hình giá hết thảy biến mất. Phòng livestream vừa mới còn khẩn huyền tâm còn tạp ở ít hầu mát, cũng chưa tới kịp trở xuống đi, tình huống liền xuất hiện như vậy kinh người biến hóa. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào đột nhiên liền nhị trọng tòa án thẩm vấn hình cụ biến mất, thành hoàng quỷ sai cùng sư gia nhóm trở lại nguyên lai vị trí. Này, đây là muốn phúc thẩm. Tiếp, hôn môi kích phát trọng trí. Hẳn là mỗ một cái quy tắc. Vệ đội cùng lâu lâm khẳng định lợi dụng nào điều thành hoàng đêm thẩm quy tắc kinh ngạc mờ mịt làn. Đạn tràn ngập phòng livestream. Vệ ếch cùng quỷ thần trở về nguyên lai tòa án thẩm vấn bắt đầu vị trí. Tóc bạc thanh niên cùng nguy hiểm nam nhân môi như cũ duy trì gián sát tư thái, bị đối phương nhiệt độ cơ thể nhiễm một chút lạnh lùng. Ngoài ý muốn cùng quỷ thần môi đối môi mà gặp phải kia một khắc, tuy là vệ ếch đều có chút ổn không được chính mình nhất quán không có gợn sóng cảm xúc. Mặc kệ hiện tại thành hoàng là thứ gì, Thái Nguyên thành hoàng đêm thầm có một cái dị thường tiên minh đặc điểm, đó chính là công chính, không thể nghi ngờ. Này cũng phù hợp các bá tánh đối thành hoàng cáo âm trạng truyền thống ấn tượng. Ở dân gian trong truyền thuyết, hướng thành hoàng chỗ cáo âm trạng là tuyệt đối công bằng, tuyệt đối không tồn tại tấm màn đen. Cũ xã hội bá tánh trong mắt, âm phủ quan phủ là cuối cùng công chính, cũng là cùng dương gian quan phủ bất đồng địa phương. Thành hoàng đêm thẩm cần thiết tuân thủ nhất định công chính trình tự trình nghĩa. Tuy rằng trước mặt khác tù phạm quỷ chịu thẩm tình huống tới xem, này một cái hạn chế đã bị ô nhiễm vặn vẹo, hiện tại thành hoàng đêm thẩm có thể thông qua quy tắc bắt lấy số khổ tù phạm quỷ khuyết điểm, làm lơ tình lý, phóng đại chúng nó xúc phạm lễ pháp thành luật, do đó đổi trắng thay đen, đổi chúng nó chỗ lấy trọng hình. Nhưng là này đó thẩm phán tất cả đều là ở công chính, trình tự chính nghĩa, này đặc tính hạ tiến hành, cứ việc ở quy tắc tam, này một cái đặc tính bị vặn vẹo thành, thành hoàng làm ra phán hình tất hợp lễ pháp pháp lệnh. Tù phạm vô pháp nghi ngờ thành hoàng phán hạ hình phạt. Nhưng ở vệ ếch trong mắt, này cũng không ý nghĩa thẩm phán lưu trình không có thao tác đường sống. Thành hoàng, phán hạ, hình phạt không thể nghi ngờ. Tù phạm người chơi không có năng lực đối kháng vậy dứt khoát không đi đối kháng cùng chỉ dẫn thành. Hoàng hình phạt, trực tiếp đem nó lật đổ, như thế nào lật đổ? Rất đơn giản, làm chỉnh chàng thẩm phán trở nên không hợp quy là được, thành hoàng trong điện lành lạnh quỷ hòa. Chiếu ra vệ ếch mang chút chán ghét ánh mắt, kích phát phúc thẩm. Là, thành hoàng đêm thẩm, quy tắc 4. Thành hoàng phán đường là túc mục uy nghiêm địa phương, cấm châu đầu ghé tai, truyền lại tin tức, này một cái quy tắc, ở người chơi cực độ sợ hãi dưới tình huống, thực dễ dàng bị lý giải vì cần thiết đối thành hoàng bảo trì kính trọng. Nhưng nếu từ thành hoàng đêm thẩm cần thiết công bằng công chính, không có oan án, góc độ tới xem. Nó kỳ thật còn có mặt khác một loại giải độc đó chính là cấm, tù phạm quỷ, nhóm chi gian phối hợp với nhau, liên thủ thoát tội. Nói cách khác, nếu tù phạm quỷ nhóm châu đầu ghé tai, liền đại biểu chúng nó phía trước lời khai, có, tồn ngụy, khả năng, thẩm phán trình tự thượng xuất hiện lỗ hồng. Công bằng chính nghĩa, xử án vô oan án, thành hoàng đêm thẩm. Không thể buông tha bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Cần thiết lập tức phúc thẩm. Vệ ếch nguyên bản là tưởng quay đầu đi. Giả mô giả dạng mà cùng quỷ thần tới cái. Châu đầu ghé tai, thông đồng hỗ động, không nghĩ tới. Đáng chết quỷ thần làm sự tiết cốt điểm cùng hắn giống nhau như đúc. Vừa lúc cũng cúi đầu lại đây. Hai cái gương mặt dán gương mặt, giao đầu hôn môi tiếp được so đóng. Phim điện ảnh còn tinh chuẩn. Hiển nhiên, giao đầu hôn môi, kích phát phán định. So, châu đầu ghé tay, tới càng mau càng có hiệu mẹ nó. Miếu thành hoàng quy tắc trực tiếp phán định này đối, cẩu nam nam, kỳ thật gian tình chưa đoạn. Lúc trước tội danh 100% toàn trộn lẫn hơi nước, không chỉ có đương trường kích phát phúc. Thẩm, còn trực tiếp đem thành hoàng trạm kiểm soát cấp khí điên rồi. Sát sát âm phong từ thành hoàng trong điện trào ra, người chơi giao diện cùng phòng livestream lập lòe mấy lần. Trồi lên thứ 5 điều thành hoàng đêm thẩm quy tắc. Quy tắc 5, thành hoàng là đoạn tội công chính quan phụ mẫu. Thành hoàng đêm thẩm đến ra đoạn tội kết quả, sẽ không có bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, nhị trọng tòa án thẩm vấn kích phát. Nhị trọng tòa án thẩm vấn, bộ phận 10 tội không tha giảo hoạt tội nhân khả năng cho rằng chính mình lừa gạt qua công chính. Âm quan thành hoàng, nghiêm cẩn thành hoàng tư sẽ làm chúng nó biết cái gì gọi sai lầm. Hệ thống giao diện thượng từng hàng thảm bích âm lục văn bản trồi lên. Cùng, thành hoàng chạm kiểm soát cảnh cáo, màu đỏ tươi bất đồng. Lúc này đây nhắc nhở tràn ngập máy móc. Lạnh băng ý vị, thành hoàng trong điện, quỷ hỏa lắc lắc, chiếu mỗi một chương bị bắt trở lại nguyên điểm, có vẻ phá lệ oán độc quỷ sai gương mặt, trắng bệch trên mặt. Đen như mực trong mắt tràn đầy ác ý, chúng nó ăn mặc thâm lam quỷ sai quan phục. Phân loại ở thành hoàng phán đường tả hữu hai sườn, chạm đến vị trí cùng đệ nhất biến đêm thẩm giống nhau như đúc. Chỉ là chúng nó đầu toàn 180 độ xoắn. Ăn quỷ giống nhau nhìn chằm chằm trên mặt đất, tù phạm 13. Tù phạm nhặt tứ, như là hận không thể đem này hai cái tù phạm quỷ ăn tươi nuốt sống, phòng livestream. Ngoặc kép, phòng livestream, có thể lý giải, rốt cuộc quỷ sai cũng là làm công quỷ, nhị thẩm tương đương với bị bắt tăng ca, hải. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến thượng một giây còn ở cho nhau làm chết đối phương ra hỏa, giây tiếp theo liền công khai hôn môi phòng livestream như vậy nghĩ, thoáng thả lỏng tiếp theo khẩu khí. Thành hoàng trong điện liền có tân hệ thống văn bản. Thành hoàng đêm thẩm vô oan án, thành hoàng đêm thẩm, nhất thẩm xuất hiện tù phạm đương. Đường thông cung hiện tượng, thành hoàng tự thẩm, mở ra cùng với hai điều máy móc lạnh băng nhắc nhở bắn ra, thành hoàng. Trong điện hắc ám bỗng nhiên một dũng, nùng như thực chất chù hắc quấn lấy một người đứng ở phán. Đường ngoại sườn quỷ sai, tên kia quỷ sai liên thanh kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Đã bị kéo vào đến điện giác trong bóng đêm, ngay sau đó. Kia góc hắc ám nhoáng lên, thành hoàng điện chỗ sâu trong. Thành hoàng, quan án trước hồng bảo ánh nến mang bỗng nhiên nhảy lên một chút, kẽo kẹt kẽo kẹt. Nhấm nuốt thanh, từ thành hoàng, thần tượng vị trí truyền đến, một cổ mạc danh hàn ý lập tức từ. Người xem xương cột sống bò lên trên đỉnh đầu, ăn. Quỷ thế hay bị thành hoàng ăn. Ta còn tưởng rằng vệ ếch bọn họ có thể mượn cái này, thành hoàng tự thẩm, đi ra ngoài đâu. Thành hoàng, ở kia phiến hắc ám mơ mơ hồ hồ. Thành hoàng, mang theo quan mũ thật lớn bóng dáng như cũ đầu ở hơn phân nửa cái phán đường thượng. Quái dị nhấm nuốt trong tiếng, đứng ở phán đường tả hữu quỷ sai. Quỷ sư ra xem, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, ánh mắt trở nên càng thêm oán hận, chỉ cần này hai cái. Tù phạm quỷ, thẩm phán kết thúc. Rơi xuống chúng nó trong tay, bảo đảm sở hữu trọng hình đều là tăng lớn tăng giá cả. Nhắc nhở, thành hoàng quỷ sai, đối tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ thù hận gia tăng nhắc nhở. Tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ, rất nhỏ khiến cho hương chủ chú ý. Thỉnh tù phạm chú ý chính mình ngôn hành cử chỉ nhắc nhở. Thành hoàng tự thẩm, kết thúc, nhị thẩm bắt đầu làm. Tù phạm 13, vệ ếch vô pháp ngẩng đầu đi xem thành hoàng điện phủ chỗ sâu. Trong tình huống, nhưng kia nhấm nuốt thanh rơi xuống hắn trong tai. Hắn tròng mắt hơi hơi lạnh lùng không cần ngẩng đầu. Vệ ếch nghe thanh đều có thể đoán được thành hoàng trong điện đại khái đã xảy ra cái gì, nhắc nhở để. Nhị điều ra tới khi, vệ ếch có thể cảm giác được toàn bộ tối tăm tà môn thành hoàng trong điện. Mạc danh nhiều một loại nếu có điều vô nhìn chăm chú cảm, hệ thống nhắc nhở. Rất nhỏ trình độ hương chủ chú ý, liên tục 3 giây đồng hồ, vệ ếch duy trì chính mình, ái hận không. Rõ cẩu gian phu, hình tượng, bình tĩnh mà nghiêng đầu chỉ cùng bên người quỷ thần, thâm. Tình, đối, vọng, nguyên bản, vệ ếch kế hoạch là lợi dụng, thành hoàng xử án tất vô oan án. Cùng, thành hoàng, vì cho bọn hắn phán trọng tội phán định bọn họ chuyện ma quỷ đều vì thật sự. Xung đột, làm, thành hoàng đêm thầm, quy tắc tự mâu thuẫn. Do đó thoát ra cái này chạm kiểm soát, không nghĩ tới, thành hoàng, ứng đối so đoán trước chung càng thêm âm độc. Thành hoàng, tuyệt đối công chính, sẽ không làm lỗi, cho nên làm lỗi chỉ có thể là thành hoàng trong điện quỷ sai sư gia. Khá tốt, có việc thủ hạ người đỉnh nồi. Thật là quan trường chẳng phân biệt âm phủ dương gian tốt đẹp truyền thống, đưa tới, hương chủ, chú ý. Là ngoài ý liệu tương đối kém kết quả, mơ hồ trong bóng đêm. Tựa hồ có đỏ sậm chất lòng từ, thành hoàng, thần tượng thượng cong khóe miệng rơi xuống. Hệ thống nhắc nhở nhị thẩm bắt đầu. Tù phạm trên người gông xiềng giam cầm cảm đi theo giảm bớt một ít. 3 giây một quá, âm hàn nhìn chăm chú cảm biến mất. Tóc bạc thanh niên không chút do dự nhanh chóng chuyển mở đầu, cùng quỷ thần ý. Ngoại, tiếp, hôn, vệ ếch nửa giây đều ngại nhiều, huống chi quỷ thần lần này hoàn toàn chính là mượn hôn môi. Ở trả thù, một chút huyết dính ở trên môi. Nổi lên bí ẩn đau đớn, vệ ếch đuôi lông mày nhảy nhảy, có loại đương trường tể quỷ dục vọng, cảnh cáo, tù phạm 13, tù phạm nhặt tứ nhất thẩm lời khai còn nghi vấn. nhị thẩm bảng tương trinh phàm cùng nhất thẩm tương đồng già. Toàn phán nói dối, toàn phán nói dối, bốn chữ màu đỏ tươi. Máu tươi đầm đìa, rất khó nói không có là tư quỷ thu hận. Phòng livestream người xem từ vừa mới, thành hoàng, ăn. Quỷ sai sờn tóc gáy chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến này cảnh cáo, nhịn không được vì vệ ếch bọn họ lo lắng, nhưng mà. Phán đường, vệ ếch hơi hơi nhấc lên mí mắt, đáy mắt hiện ra hàng tỷ phân khinh miệt, quỷ thần nghiêng đầu lại đây ánh mắt. Cùng hắn không sai biệt lắm, chê cười, cấp quỷ thần, cống phẩm khấu nồi, khấu cái 10 ngày nửa tháng, phàm là trọng dạng một cái đều tính hắn, thần thua. Khoảnh khắc, vừa mới còn công nhiên hôn môi cẩu gian phu ánh mắt như đao mà tương sát mà qua. Từng người mang theo một phần, đem người chỉnh khóc, ác ý, ánh mắt đan sen trong nháy mắt. Vệ ếch vầm mắt đồng thời đảo qua thành hoàng phán đường một chỗ. Trải qua như vậy một lần thử, hắn biết nhưng chọn nhiệm vụ tam. Thái Nguyên hội dâng hương che giấu vật phẩm, ở nơi nào? Ở vệ ếch đem tầm mắt thu hồi một khắc. Quỷ thần xâm chiếm ý vị 10 phần mà đem cằm đáp ở Ngụy đại thiếu gia, tóc bạc thượng. Thần hẹp dài mắt lộ ra một chút tà ác, dành trước một bước ở quỷ sư gia quát hỏi thẩm vấn trước mở miệng. Ta cử chứng các ngươi thành hoàng tư có quỷ sai tư mộ Nam Đồng, không chờ phía trên quỷ sư gia. Quỷ giai phản ứng lại đây. Quỷ thần đã mang theo thần kia sợi e sợ cho thiên hạ không loạn ác thú vị. Sáng chế đại chiêu, chúng ta Ngụy thiếu ngày thường đều không cho lâu mỗ như vậy gần người. Các ngươi thành hoàng quỷ sai đảo giúp ta đem Ngụy thiếu trói cái an phận. Không phải muốn nhìn chúng ta thượng, dường là cái gì, phòng livestream. Ngoặc kép, vệ ếch, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Thành hoàng. Quỷ gai, quỷ sư gia, chúng ta không có, đừng nói bừa thăng cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống. Vệ ếch cũng sẽ cảm thấy tiết thần này cẩu đồ vật chẳng phân biệt địch ta rất có lực sát thương thăng tấu. Trường rơi xuống 200 tới trễ bao lì xì, giống như Giáng sinh, hôm nay ban ngày thêm càng, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.